Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 256 đột nhiên tập kích. Rất bình thường, hiển nhiên phòng thủ phản kích là hai đội chỉnh thể chiến thuật, nhưng đều tại chỗ đi con đường bên trên lại hoàn toàn khác biệt. Inter Milan tận khả năng phát huy ra bọn hắn tự thân cầu thủ đặc điểm đi chèo chống tiến công uy hiếp, cho nên có thể nhìn thấy Schneider vì trước trận hạch tâm. Còn lại cầu thủ mỗi người quản lý chức vụ của mình. Tại phòng thủ bên trong thì là chính đạo ngự binh, không có cố ý tăng cường cục bộ phòng thủ nhằm vào Monaco uy hiếp điểm. Có lẽ theo Mourinho, Monaco mặc dù tiến công cầu thủ có đặc điểm, lại còn chưa tới Messi hoặc là Ronaldo cái kia phương diện. Lúc cần phải khắc ép sát hoặc nhiều người phối hợp phòng ngự. Điểm này kỳ thật ngược lại cũng không có gì sai. Dù sao có đủ nhất ưu thế tốc độ Gareth Bale, nhiều người phối hợp phòng ngự hiệu quả sẽ không quá tốt. Ngược lại khả năng bởi vì mất vị mà để hắn đang chạy vị bên trong lợi dụng tốc độ thoát khỏi. Chẳng bằng áp súc không gian, ngăn chặn nội tuyến, có thể để hắn có uy hiếp. Nhưng muốn hạ thấp uy hiếp của hắn trình độ, mà Monaco bên này thì là đi một con đường khác. Từ đó trận ép sát khiến cho cầu quyền tấp nập chuyển di hướng Pandev, lại tập trung vây đoạt Pandev chèn ép điểm này đến xem. Monaco tại tranh tài bắt đầu thi đấu giai đoạn khởi đầu, bố cục rõ rệt, không cách nào thông qua chỉnh thể chính diện hình thành ưu thế. Như vậy thì muốn mình từng giờ từng phút đi sáng tạo. Tranh tài phút thứ 18, đường Inter Milan trước trận tiến công bên trong Schneider lần nữa gặp phải Monaco hai tên giữa trận. Chính diện chặn đường lúc, hắn đưa bóng nhanh chóng hoành gõ cho trợ công tới Zanetti. Từ phía sau vừa lội cầu liền gặp được Matic ép sát. Lúc này Zanetti đưa bóng hoành gõ cánh phải. Hắn thấy, hắn đã vì Pandev kiềm chế Matic. Pandev chỉ cần đối mặt Mauro, hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Nhưng hắn sai, Pandev tại sờ cầu trước liền tao ngộ Mauro thiếp thân bước đoạt. Mặc dù rất khó nói Mauro là cảnh tượng hoành tráng hạ tuyệt đối có thể lấp lóe ngôi sao bóng đá, nhưng hắn thực chất bên trong liền có như vậy một vòng chơi liều là Tư Đồ Vân Binh chỗ thưởng thức. Bằng không hắn cũng sẽ không 5 lần 7 lượt xông ở phía trước bảo vệ lấy vun trồng hắn Tư Đồ Vân Binh. Hắn trên trận cùng bên ngoài sân phong cách giống nhau như đúc. Đường chi trước Monaco tại phòng thủ Pandev lúc lấy được ưu thế về sau, Mauro trạng thái rõ ràng tiêu thăng. Đây là trong trận đấu cầu thủ lòng tin tăng cường, mà Pandev thì vừa vặn tương phản. Liên tục mấy lần phối hợp hoặc ra cầu đều không có đạt tới đạt tiêu chuẩn hiệu quả. Thậm chí còn có một lần bị cắt bóng đưa cho đối thủ phản kích cơ hội. Lòng tin của hắn bị quấy dày rồi. Tâm tính phương diện phản chẳng bằng Mauro vững như vậy kiện cường thế. Pandev vừa khống chế bóng, Mauro liền như lang như hổ dưới mặt đất chân cắt bóng. Cả người đều suýt nữa đem Pandev ngã nhào xuống đất. Pandev lại hộ cầu muốn một lần nữa khống chế bóng lúc Mauro chiếm trước thân vị chủ chuyển động thân thể đối kháng khiến cho Pandev mất cân bằng té ngã. Trên đất, hắn lập tức hướng trọng tài chính web khiếu nại, nhưng là trọng tài chính web lại đối với hắn lắc đầu. Theo sát lấy hướng Inter Milan hậu trường chạy tới, bởi vì Monaco khoái công 3 giây về sau binh lâm thành hà. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh nhìn thấy Pandev té ngã trên đất bộ dáng chật vật. Hắn ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén, đối giữa trận đám cầu thủ đánh võ thế. Nkulu, Perez, Matic vị trí hơi trước ép, tuyến hậu vệ nắm chặt, Modesto vị trí cũng trước ép. Monaco đã ở giữa sân đánh ra Inter Milan một cái điểm uy hiếp. Hiện tại liền phải đem cái giờ này chiếm cứ ưu thế phóng tới lớn nhất. Gareth Bale phía trước bên sân đường tiếp ứng Mauro chuyển bóng về sau cấp tốc đưa bóng hoành gõ. vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Suarez kéo ra ở ngoài vùng cấm tiếp ứng. Lúc này Cambiaso trở về thủ tiến hành chặn đường. Suarez đưa bóng xéo xuống về gõ đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Mai công chấn giữ ngoại tuyến chằm chằm phòng Gareth Bale. Nhưng trợ công tới Mauro lại không có trở về. Hắn đi vào bên trong cắt quỹ đạo tiếp ứng đến Suarez chuyền bóng. Cambiaso lập tức di động đi phong tỏa Mauro sút gôn góc độ. Nhưng Mauro lại đưa bóng hoành gõ phía bên phải. Chỉ gặp Perez nhanh chóng hướng về giết đi lên. Schneider mặc dù lui về, nhưng vẫn là khoảng cách Perez có 2 mét. Inter Milan vùng cấm địa trước bình chướng tác dụng đã biến mất. Monaco cái này dao động phản kích đánh cho tuyệt đối nhanh chuẩn hung ác. Zanetti cũng mới vừa trở lại, nhưng đã không cách nào đối Perez hình thành quấy nhiễu. Lúc này Perez tỉnh táo đưa bóng thẳng truyền tống nhập vùng cấm địa sườn phải khu vực. Suarez vị trí chạy bên trong thuận thế lội cầu tá lực. Làm bộ đột phá bên trong thân thể của hắn giả lắc một chút. Muốn lừa gạt Samuel trọng tâm, nhưng là Samuel lại bất động như núi. Suarez cái này giả lắc ngược lại cho Samuel cơ hội cắt bóng. Samuel tựa như nham thạch như vậy cứng rắn mà khó mà dung chuyển. Đường Suarez ý thức được Samuel trái lại thừa cơ cắt bóng lúc. Dưới chân hắn tiết tấu đã loạn, đột phá biến hướng biến thành hộ cầu. Nhưng Samuel vẫn là vượt lên trước chen chân vào đưa bóng chọc ra. Suarez tức giận vô cùng bất đắc dĩ cũng chỉ có thể quay người cắm đầu đi phản đoạt. Tốt một điểm là Monaco hoàn toàn chính xác làm được toàn đội tham dự phòng thủ. Mà Samuel chọc ra bóng đá lăn đi Sivu phía trước. Suarez hướng hắn phóng đi lúc. Sivu vừa lúc cũng tìm không thấy thích hợp chuyền bóng điểm. Bởi vì hướng về sau giữa sân đường chuyền bóng có khả năng sẽ bị Suarez chen chân vào đoạn dưới. Mà Sivu hiển nhiên không dám mạo hiểm lại đem cầu về gõ cho hậu vệ. Thế là đương Sivu đưa bóng đá mạnh giải vây sau khi ra ngoài. Bóng đá bay đi trước giữa sân đường lệch trái khu vực. Eto chuẩn bị tiếp ứng. Nhưng không ngờ Modesto từ sau xông lên nhảy lực áp đầu hắn cầu đưa bóng đỉnh đi phía trước. Witzel không chế bóng sau tiếp tục phát động thế công. Inter Milan phòng tuyến mặc dù nhìn như đã điều chỉnh quy vị. Nhưng Witzel phía trước trận lệch phải khu vực một cước qua đỉnh nghiêng truyền nhưng cũng để Inter Milan tuyến hậu vệ sợ hãi cả kinh. Gareth Bale cường thế bên trong cắt giết vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Witzel qua đỉnh nghiêng truyền chính là tìm hắn. Nhưng Brazil lão tướng Lucio cũng rất vững vàng đang lùi lại mấy bước mới xuất hiện nhảy đánh đầu. Giải vây, Gareth Bale mặc dù đúng chỗ. Nhưng không có lên nhảy, ra phủ cầu giải vây đi ra bóng đá bay đến Zanetti phía trước. Zanetti quay người vừa muốn khống chế bóng, đập vào mi mắt lại là Mauro từ đường biên lại cắt ngang tới đưa bóng dẫn đầu lội đi. Giờ này khắc này, không chỉ có là người xem, liền ngay cả Inter Milan trung tướng đều cảm nhận được Monaco cái này một đợt tiếp một đợt phản. Đoạt khoái công. Phản đoạt khoái công hung mãnh tình thế. Mourinho thần sắc lãnh khốc. Đại não phi tốc chuyển động. Monaco cái này một đợt cường thế căn nguyên là trên người Pandev. Đã để Inter Milan một cầu thủ gần như bị đánh ép tới lòng tin hoàn toàn không có. Ở đây bên trên không biết nên như thế nào tự xử. Lại khiến Monaco tại tiến công bên trong nhiều một người ra. Toàn thế giới đều thấy được Mauro không chút kiêng kỵ tại Inter Milan nửa chàng dương oai. Mauro lội cầu thẳng hướng trung lộ lúc kéo theo Zanetti cùng Cambiaso đối với hắn tiến hành giáp. Công, Inter Milan phòng tuyến mặc dù hoàn chỉnh, cũng đã có chút mất đi năng lực suy tính. Hoàn toàn là tuân theo bản năng. Cầu ở đâu, chú ý liền ở nơi đó. Đồng thời tích cực cắt bóng. Mà Mauro lại tại hai người giáp công hình thành trước đó đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước. Lệch trái khu vực. Lúc này Zanetti lại quay người về truy, lại phát hiện Khổng Vũ hữu lực ma tích từ bên cạnh hắn xông qua. Ngừng cầu kéo về phía sau, cầu ngang điều chỉnh một bước. Sau đó chân phải oanh ra một cước kình xà. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Bernabeu nhìn trên đài Monaco, fan bóng đá đều hưng phấn không thôi. Bọn hắn trong năm qua nửa thời gian bên trong đã nhiều lần chứng kiến Matic sút xa kiến công. Mặc dù những người khác cũng có thiện xạ năng lực, nhưng Matic là theo thống kê sút xa phá khung thành hiệu suất cao nhất. Bởi vì hắn không dễ dàng lên chân, sẽ không giống tiên phong sút gôn số lần nhiều như vậy. Cho nên hắn sút xa phá khung thành chuyển hóa suất ngược lại là cao nhất. Liền ngay cả Tư Đồ Vân Binh đều đối quả bóng này tràn đầy vô kỳ hạn đợi. Monaco trước đây không có chế tạo ra ra dáng uy hiếp, nhưng đột nhiên nổi lên hình thành uy hiếp lại đủ để cho đối thủ một kích chí mạng. Chỉ gặp kia bị Matic oanh ra bóng đá như đạn pháo bay về phía cầu môn góc trên bên phải. Mặc dù không là tuyệt đối góc chết, nhưng cũng tuyệt đối có rất cao dẫn bóng xác suất. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, xê ra thân như dài ưng dương cánh. Trái ngón tay bộ phận đụng một cái bóng đá khiến bóng đá phát sinh rất nhỏ biến hướng sau cao hơn. Sang ngang, Matic thở dài ra một hơi. Thần sắc mang theo cực độ không cam tâm. Inter Milan trung tướng thì thần sắc có chút khẩn trương. Bọn họ cũng đều biết vừa mới trốn qua một kiếp. Cesar cấp thế giới dập tắt lửa hóa giải Matic sút xa. Lúc trước chúng ta nhìn thấy Inter Milan chiếm cứ lấy trên trận quyền chủ động, không ngừng mà hướng Monaco cầu môn khởi xướng xung kích. Nhưng là Monaco cũng không có cam tâm bị động bị đánh. Tại một đợt liên tục phản đoạt cùng khoái công về sau, bọn hắn cố gắng sáng tạo cơ hội. Matic sút xa khoảng cách dẫn bóng còn kém Cesar một ngón tay. Tại Monaco chuẩn bị kéo phạt góc lúc, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đánh võ thế, để Monaco trận hình trở lại vị trí cũ. Monaco không có khả năng liên tục như thế áp chế phản cướp đi hình thành uy hiếp. Inter Milan cầu thủ lấy lại tinh thần liền sẽ trận hình triệt thoái phía sau đề cao phòng tuyến. Phòng thủ hiệu suất, sau đó chuyên tâm đánh bọn hắn phản kích. Nói như vậy, càng là hướng về phía trước chèn ép Monaco, ngược lại phòng tuyến phong hiểm sẽ càng lúc càng lớn. Trận đấu này rất khó tại một cái thời gian dài đoạn bên trong hình thành ưu thế. Monaco cơ chỉ tồn tại ở đột nhiên tập kích thời gian ngắn ngủi bên trong. Lui về trở về, tiếp tục dựa theo lúc trước mạch suy nghĩ đi, bố cục cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ ít trước tiên đem Pandev triệt để đè chế đến tìm không ra bắc. Đối Monaco chỉnh thể mà nói đều là có chỗ tốt. Trận này Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho toàn cục đối chọi. Tranh chấp đấu sức tiêu điểm lại khẳng định là tại cục bộ cùng chi tiết. Mourinho ở đây bên cạnh suy tư sau một lát, hắn tại Inter Milan thành công phòng thủ ở Monaco phạt góc tiến công về sau bóng đá ra đường biên lúc đem Pandev gọi vào trước mặt. Hắn cũng không có đi tận lực khích lệ Pandev cường ngạnh đi đối kháng hoặc là cho hắn đánh máu gà. Kia là nông cạn nhất điều chỉnh, bởi vì hắn hiểu rõ Pandev. Tại phương diện tinh thần bên trên, Pandev có thể nói rất khó cùng Schneider, Zanetti, Milito những này cầu thủ đánh đồng. Khi hắn phát huy không tốt thời điểm, rót nhiều ít canh gà cho hắn đều không nhiều lắm dùng. Sẽ không để cho hắn khôi phục nguyên khí, sẽ không để cho hắn ý chí chiến đấu sục sôi sau đó lấy ra đặc sắc biểu hiện. Nếu như vậy là đi chi hữu hiệu, như vậy huấn luyện viên trưởng phần công tác này ngược lại đơn giản. Mỗi ngày tự hỏi như thế nào nấu canh gà cho cầu thủ uống là được rồi. Tương phản, Mourinho vẫn là phải Pandev phát huy ra chiến thuật tác dụng. Hắn có thể biểu hiện không tốt, nhưng chiến thuật tác dụng lại có thể vì đoàn đội uống thuốc. Pandev trở lại trong tràng về sau rõ ràng vị trí trước ép. hắn trực tiếp đi đến gần như Milito song song tiền đạo cánh phải vị trí bên trên. Kể từ đó, Monaco hậu vệ trái Mauro cho dù tại cục bộ cùng Pandev đối kháng bên trong thắng lợi, cũng không trở thành để Inter Milan giữa trận trở tay không kịp. Trở về thủ thời gian hoặc là liền tiến hành phòng thủ vẫn là có sung túc thời gian. Đồng thời Mourinho cho hậu trường đám cầu thủ đánh ra thủ thế. Inter Milan cấp tốc tiến hành điều chỉnh. Truyền thông trên ghế tất cả phóng viên đều tại mật thiết chú ý Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho điều chỉnh. Trong lòng bọn họ chờ mong hôm nay đại chiến có thể siêu việt năm 2003 Champions League trận chung kết. Cho dù năm 2003 Champions League trận chung kết là một trận không có dẫn bóng đại chiến, nhưng ở châu Âu giới bóng đá đánh giá phi thường cao. Bởi vì kia một trận đấu từ đầu tới đuôi là hai đội giao phong như hành kỳ đánh cờ đối chọi gay gắt. Xem náo nhiệt sẽ thất vọng, nhìn nội hàm lại say mê trong đó. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN